Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 270, chương 271, người nữ trang đâu? Đêm rùng sâu, cát vàng đầy trời, chiến cơ tiếng nổ vang rền, xé rách yên tĩnh đêm tối. Thí luyện doanh bên trong, từng vị thành viên, bóng người đông đảo, tò mò quan sát lấy đen nghịt tường thành bên ngoài hình ảnh. Bọn hắn thấy được chiến cơ, thấy được ăn mặc quân trang cường giả, còn có bốn vị khí tức chìm nổi huấn luyện viên. Không hề nghi ngờ, tình thế tính nghiêm trọng, rõ ràng vượt ra khỏi dự liệu của bọn hắn bên ngoài. Lôi Ngân, Tô Phù mấy người hành tẩu tới. Lý Mộ Ca sắc mặt nghiêm túc hướng phía bọn hắn nhẹ gật đầu. Về sau, quay người, hướng chiến cơ hướng đi đến. Một người một trận chiến cơ, tu chỉnh tốt, lập tức xuất phát. Lý Mộ Ca thanh âm nhàn nhạt phiêu đãng, két, trầm trọng nổ vang, đó là sắt thép cửa chính bế hợp lại mà lên thanh âm. Thí luyện doanh bên trong, từng vị thành viên xuyên thấu qua thông thả bế hợp lại khe cửa, nhìn xem Tô Phù mấy người thân ảnh bò lên chiến cơ. Quân Nhất Trần chắp lấy tay, trên người hắn kiếm khí càng phát xuất trần. La Hầu, Chu La, Tân Lôi, Đường Lộ mấy người cũng là trông mong dùng nhìn. Bịch một tiếng vang thật lớn, sắt thép cửa chính thật chặt bế hợp, tựa như là tuế nguyệt bị phủ bụi đứng lên. Một người một chiếc chiến cơ, chung sáu chiếc chiến cơ. Lý Mộ Ca chờ huấn luyện viên thì là không cần chiến cơ, bọn hắn trực tiếp đạp không đi tới. Tốc độ của bọn hắn thậm chí không thể so chiến cơ tới chậm, gào thét mà lên chiến cơ, nổ tung từng vòng không khí gợn sóng, hướng bầu trời nơi xa vắt ngang mà đi. Tô Phù ngồi tại trong chiến cơ, to lớn đẩy lưng lực khiến cho hắn đôi mắt ngưng tụ. Mặc dù đã không phải lần đầu tiên ngồi chiến cơ, thế nhưng lần này, cảm xúc trong đáy lòng nhưng là hoàn toàn khác biệt. Tại chiến cơ bên ngoài, Tô Phù có khả năng thấy Lý Mộ Ca chân đạp một đạo khổng lồ sáng choi kiếm quang, giống như là sao băng xẹt qua chân trời, như cổ đại kiếm tiên, ngự kiếm mà đi, tiêu sái phiêu giật. Dương Chính Quốc thì là đạp không chạy, phảng phất dẫm lên tầng mây, dưới chân nổ tung một vòng gợn sóng, thân hình liền nhanh chóng siêu việt chiến cơ, thời gian tựa hồ cũng trở nên hết sức thong thả. Tô Phù mang theo mũ giáp, trong miệng mũi truyền ra tiếng hít thở rõ ràng chui vào trong lỗ tai. Không biết qua bao lâu, có lẽ là một ngày, có lẽ là một giờ, rốt cục, chiến cơ tốc độ bắt đầu yếu bớt. Nơi xa, một sợi ánh nắng đột nhiên bắn ra tới, phảng phất từ thiên ngoại chiếu rọi mà xuống, mang theo nhàn nhạt ánh sáng màu tím, để cho người ta không khỏi chìm vào cái kia mỹ lệ trong tấm hình. Vô phương tự kềm chế, sóng gợn lăn tăn mặt biển, mặc dù cách chiến cơ pha lê, thế nhưng phảng phất đã có thể cảm nhận được lộ diện mà đến gió biển giống như. Sáng sớm mặt biển mang tới là một loại cảm giác ấm áp. Dưới đáy là một tòa thật to hình bán nguyệt hòn đảo, hòn đảo lớn đến không tính được, bên ngoài có thật nhiều màu đen nhánh đá ngầm. Tô Phù định thần nhìn lại, có thể thấy này chút trên đá ngầm tựa hồ đứng lặng đầy tạo mộng sư. Tại hòn đảo phía trước có một khối to lớn đất bằng, một tòa chiến cơ gào thét tới, kéo qua thật dài sóng khí cái đuôi. Đương nhiên, càng nhiều vẫn là đạp lên hư không hành tẩu tông sư cảnh tạo mộng sư. Những tông sư này hết sức rõ ràng không chỉ có chỉ là đến từ Hoa Hạ, cũng có ba đại liên bang, cùng với một chút vắng vẻ tiểu quốc tông sư. Nhiều như vậy tông sư tề tụ cũng là một lần việc trọng đại. Chiến cơ hạ xuống, cửa máy mở ra, Tô Phù theo bên trong hành tẩu mà ra, tanh mặn gió biển tốc thẳng vào mặt, thổi loạn sợi tóc của hắn, nhường đôi mắt của hắn đều là không khỏi nhíu lại. Từng cái chiến cơ hạ xuống, Lôi Ngân mấy người cũng dồn dập theo bên trong đi ra. Sóng gợn lăn tăn mặt biển, mang theo sáng sớm đặc hữu mát lạnh, thế nhưng là không khí tràn ngập đè nén, cùng với bầu không khí, lại là để cho người ta không dám có chút phớt lờ. Lý Mộ Ca hạ xuống, kiếm khí tán đi, chắp lấy tay, tiêu sái mà phiêu nhiên. Lần này hành động, chúng ta xem như nhóm thứ hai đến. Lý Mộ Ca nói, nhóm đầu tiên, dùng hai vị tạo mộng chủ làm chủ, mấy vị cấp 8 đại tông sư làm phụ, đã tiến nhập Thái Bình Dương trung tâm đáy biển chìm nổi mà ra to lớn tụ mộng mẫu thạch. Chúng ta cần phải làm là chờ đợi trợ giúp tín hiệu. Đi tới trợ giúp, Tô Phù mấy người nhẹ gật đầu, đang lắng nghe Lý Mộ Ca lời nói thời điểm, mấy người cũng quay đầu hướng chung quanh nhìn sang. Bốn phía cũng có thật nhiều chiến cơ hạ xuống. Những chiến đấu cơ này có đến từ ba đại liên bang, cũng có đến từ một ít nước. Đây là một việc trọng đại. Nhiều năm như vậy, thiên cấp môn đệ nhất lần xuất hiện, không vẻn vẹn chỉ có ta cho phép các ngươi đến đây. Ba đại liên bang tông sư cũng sẽ không che giấu bọn hắn thiên tài yêu nghiệt. Dù sao nếu như có thể tại thiên cấp môn thu hoạch được cơ duyên, đạt được đột phá, đối cho các ngươi mà nói là chuyện tốt. Lý Mộ Ca phát hiện Tô Phù dò xét chung quanh chiến cơ tầm mắt, không khỏi nói ra, Tô Phù quả nhiên thấy được không ít người quen. Tây Bộ Liên Bang, Anthony, Caesar, Đông Bộ Liên Bang, Bắc Xuyên Ảnh, Bắc Xuyên Nguyệt Hoa các loại. Còn có vùng địa cực liên bang Daphne, có một ít là lúc trước tài nguyên tranh đoạt thi đấu bên trên gặp phải cùng giới người mới. Cũng có một chút phía trước áp trận lão thành thành viên. Dẫn đội thì là khí tức chìm nổi, các vị đại tông sư. Đương nhiên, này chút chỉ là một số nhỏ người. Này một hòn đảo bên trên, đã bố trí xong rất nhiều quân đội quân lực. Càng có vũ khí nóng cùng với tạo mộng sư vũ khí thời khắc chuẩn bị. Mà dạng này hòn đảo không vẻn vẹn chỉ có một tòa. Chung quanh số tòa đảo đều đã trở thành căn cứ quân sự giống như. Tất cả mọi người toàn lực đề phòng. Lý Mộ Ca, Lan Tố chờ huấn luyện viên nắm Tô Phù đám người gọi tới. Lần này, đại gia nhưng không có tiến hành cái gì khí thế so đấu. Lần này không phải cạnh tranh, mà là cần phải đồng tâm hiệp lực đối kháng thiên cấp môn bên trong thực mộng trùng. Lần này là chiến tranh, đi vào châu Á tại trên hòn đảo bố trí tốt khu vực. Hoa Hạ quân đội ở chỗ này đóng quân, chiếm cứ đảo bên trên 1/3 khu vực, tiến nhập hợp kim chế tạo căn cứ trong kiến trúc. Tô Phù đám người bị tụ tập ở cùng nhau, phòng họp phòng khách. Hình chiếu 3D nổi lên, hình chiếu 3D bên trong, bắn ra chính là một mảnh bát ngát vùng biển hình ảnh. Trong đó, có một cái to lớn vô cùng vòng xoáy không ngừng xoay tròn. Thấy cái này toàn qua sao? Một vị ăn mặc thẳng quân trang nam tử trung niên nghiêm túc chỉ cái kia to lớn vòng xoáy. Nói, Tô Phù, Lôi Ngân đám người. Còn có thật nhiều cấp 6 tạo mộng sư dồn dập gật đầu. Chúng ta bây giờ vị trí ngay tại này vòng xoáy bên ngoài 1.000 cây số chỗ. Sĩ quan giơ tay lên, tại rìa một cái nhỏ chút bên trên, nhẹ nhàng điểm một cái. Tô Phù tầm mắt co rụt lại, đảo này không coi là nhỏ, thế nhưng là cùng cái kia to lớn vòng xoáy so ra. Thật chỉ là một điểm đen. Cái kia nước biển vòng xoáy, phảng phất một cái to lớn thế kỷ thai phong giống như. Bất quá, không biết di động, thế nhưng mang đến tai nạn tính. Càng kinh khủng, cái kia to lớn nước biển vòng xoáy bên trong. Tạo mộng chủ từng dùng cảm giác dò xét qua. Bên trong rất có thể là thiên cấp môn tại thai nghén. Tại nước biển vòng xoáy bên ngoài. Còn có một số nhỏ địa cấp môn tại thai nghén. Đồng thời, còn có hải dương gió lốc tại bùng nổ. Hoàn cảnh điều kiện vô cùng ác liệt. Không chỉ có như thế. Trong hải dương sinh vật biến dị, còn có thích ứng Hải Dương điều kiện thực mộng trùng chờ chút. Những hoàn cảnh này cũng nói rõ này một trận chiến là một trận ác chiến. Sĩ quan nghiêm túc vô cùng nói, liền xem như Lý Mộ Ca bọn người không có lên tiếng nói cái gì, đều tại an tĩnh nghe. Rõ ràng, này quan chỉ huy tác chiến địa vị đạt được Lý Mộ Ca chờ tông sư tán thành, tại thiên cấp môn chưa từng mở ra phía trước, cấp 6 trở xuống tạo mộng sư, toàn bộ đều muốn chuẩn bị khoảnh khắc chút theo trong Hải Dương xâm lấn mà đến thực mộng trùng cùng biến dị sinh vật biển, nhất định phải chống cự ở bọn hắn công kích. Các bậc tông sư hội hiệp giúp đỡ bọn ngươi. Quan chỉ huy tác chiến nói ra, bao quát Tô Phù ở bên trong, tất cả mọi người nghiêm túc nghe, không dám có chút bỏ sót. Xuất, nước biển đập tại trên đá ngầm, bắn tung tóe vỡ vụn ra, vô số bọt nước tứ tán. Tô Phù theo trong phòng tác chiến đi ra, nhìn mênh mông bát ngát mặt biển. Mặt biển rất đẹp, thế nhưng này mỹ lệ phía dưới lại cất giấu vô hạn mối nguy. Tựa như là trước khi mưa bão tới yên tĩnh, nơi xa, từng đạo bóng người đứng lặng lấy, đủ loại vũ khí nóng đều thời khắc chuẩn bị. Các binh sĩ nghiêm chỉnh mà đối đãi, trên mặt mỗi người biểu lộ đều hết sức trang nghiêm. Tô Phù thở ra một hơi, Lôi Ngân, Thác Bạt Hùng đám người theo sau lưng của hắn đi ra. Lần thứ nhất trải qua loại tràng diện này sao? Thác Bạt Hùng cơ bắp cổ động, nói, thói quen liền tốt, ai đều không thích này loại hình ảnh, quá bị đè nén. Thế nhưng là, nếu trở thành tạo mộng sư, đây đều là nhất định phải đối mặt. Kỳ thật ngươi coi nó là thành sông cửu trọng môn là được rồi. Liều mạng sát trùng tử, liều mạng giết, bất quá, cùng cửu trọng môn bên trong khác biệt. Tại đây bên trong, chỉ có giết, không thể lui. Chết đều không thể lui. Thác Bạt Hùng nói, ánh mắt của hắn bên trong toát ra nghi ngờ xa chi sắc. Chu Huyền mấy người cũng nhẹ gật đầu. Rõ ràng bọn hắn hẳn là cũng trải qua trên biển đại mộng chi môn mở ra chiến tranh. Trong giọng nói toát ra trầm trọng, nhường Tô Phù trên người cơ bắp càng phát nâng lên. Đừng nhìn ngươi là người thứ nhất xông qua thất trọng môn. Bất quá, thật nói đến tại đây trong chiến tranh sát trùng tử, ngươi có thể chưa hẳn so ra mà vượt ta. Thác Bạt Hùng nhếch miệng, nở nụ cười, rõ ràng Tô Phù cái thứ nhất xông qua thất trọng môn. Nhưng trong lòng của hắn vẫn còn có chút khó chịu. Tô Phù liếc mắt nhìn hắn, ngươi nữ trang đâu? Lôi Ngân đám người nghe vậy, trong mắt liền nhất chuyển, rơi ở trên người hắn. Thác Bạt Hùng vẻ mặt cứng đờ, về sau dần dần dữ tợn, ngươi cho rằng ta Thác Bạt Hùng giống như là loại kia phát ra thệ ngôn giống như là đánh giám người. Sao? Thác Bạt Hùng nói, lần này, nếu như có thể sống sót trở về, ta Thác Bạt Hùng thề. Thật nữ trang, thật, Thác Bạt Hùng nói, Tô Phù không nói gì nữa. Thác Bạt Hùng ngụ ý, cái kia chính là không có thể còn sống trở về. Vậy liền nữ trang sự tình, coi như là thúi lắm. Bầu không khí yên tĩnh trở lại, mấy người không lại nói cái gì. Đứng tại trên hải đảo, nhìn nơi xa, tại cái kia địa phương xa xôi, tựa hồ có đáng sợ đè nén đang không ngừng bộc phát. Nước biển mùi tanh bên trong phiêu đãng có chút huyết tinh. Đô trầm trọng tiếng kèn thổi, tại tiếng kèn vang lên trong nháy mắt, Tô Phù bọn người trên thân cơ bắp liền kéo căng. Bắt đầu, Lôi Ngân thở ra một hơi, nói, không chỉ là bọn hắn, ba đại liên bang Ngân Long bảng yêu nghiệt nhóm cũng đồng dạng là như thế. Bầu trời phía trên, Lý Mộ Ca đột nhiên ngự kiếm xuất hiện, chân đạp một đạo sáng chói đến cực hạn. Phảng phất muốn đem bầu trời xé rách kiếm quang, một vị toàn thân bao bọc tại màu đỏ chủ giáo áo choàng bên trong Nicholas ôm một bản thật dày kinh. Thư đi chân trần tới, vùng địa cực liên bang đại tông sư, ngồi cưỡi một đầu tuyết trắng man hùng, cao vút trong mây, Đông bộ liên bang đại tông sư xuất hiện không phải Bắc Xuyên Nguyệt Hoa, mà là một vị ăn mặc võ sĩ bào lão giả, tầm mắt xa xăm nhìn phương xa, trên người đao khí tung hoành không ngừng. Bốn vị đại tông sư xuất hiện, làm cho cả hải đảo bầu không khí lập tức nghiêm trọng đứng lên. Bành bành, từng vị cấp 6 tạo mộng sư khí tức bùng nổ, hô ứng tại riêng phần mình đại tông sư về sau, khiến cho xa xa nhìn về phía hải đảo, phát hiện hải đảo vùng trời đều bị cường hãn khí tức trùng kích tựa hồ tại vạn vèo. Đô, tiếng kèn lại lần nữa vang vọng mà lên. Lần này, Tô Phù thấy rõ ràng, tại đường chân trời phần cuối, phảng phất có một đạo hắc tuyến đang không ngừng tới gần. Hắc tuyến tới gần tốc độ thật nhanh, thế nhưng là nhìn kỹ, có thể phát hiện, cái kia hắc tuyến lại có thể là một đạo cao tới vài trăm mét to lớn sóng biển. Tại sóng biển bên trong, từng con thực mộng trùng xúc tu co rúm, tản ra đại khủng bố. Sóng biển cực rộng vô cùng, nhanh như gió bao trùm tới. Bốn vị đại tông sư liếc mắt nhìn nhau, về sau dồn dập lao ra hòn đảo. Giết địch, một tiếng thanh âm điếc tai nhức óc nổ vang mỗi người bên tai. Lý Mộ Ca dẫn đầu mà động, một đạo kiếm khí theo trên người hắn bùng nổ. Toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng ảm đạm phai mờ giống như một tấm màu bạc mộng thẻ treo ở Lý Mộ Ca lòng bàn tay. Bị hắn bóp nát, sau lưng của hắn, một tòa kiếm khí chìm nổi thế giới phảng phất chiếu rọi tới. Phốc phốc, một kiếm xa xa chém xuống, một thanh to lớn vô cùng kiếm khí, chém ngang sóng biển mà đi. Bành, trong nháy mắt, toàn bộ sóng biển bị chạm vì làm hai nửa. Vô số thực mộng trùng dưới một kiếm này, hóa thành thi hài. Tây bộ liên bang đại tông sư Nicholas, đi chân trần đạp không, từng bước một bước ra, trên người khí tức trở nên càng phát sáng chói, sau lưng chiếu rọi một phương mộng cảnh thế giới, từng tôn mặc áo giáp, sau lưng mọc ra cánh các thiên sứ tại lẫn nhau đấu tranh. Máu chảy thành sông, tầng mây nứt ra, một tôn sau lưng có 6 cái cánh thiên sứ nắm một cây trường mâu, treo ở Nicholas sau lưng, trường mâu quét qua, vô số thực mộng trùng hóa thành bã vụn. Các bậc tông sư động thủ, chỉ là một chiêu, liền để vô số thực mộng trùng xác chết trôi mặt biển. Mà này nhưng vẻn vẹn chỉ là mới bắt đầu. Giết địch, cấp 6 tạo mộng sư liền xông ra ngoài. Trên hòn đảo đám binh sĩ cũng dồn dập nhấc lên vũ khí nóng. Tiếng nổ nổ vang. Từng viên vung mang theo ngọn lửa tạc đạn chạy như bay mà ra. Tia la đề với khí quét ngang mà ra. Trên bầu trời, chiến cơ gào thét, quăng rơi từng khỏa đạn pháo. Tô Phù, Lôi Ngân, Thác Bạt Hùng chờ cùng với ba đại liên bang Ngân Long bảng bên trên yêu nghiệt nhóm, đều là lộ ra hung quang. Từng cái khí tức bùng nổ, theo hòn đảo phía trên nhảy xuống, dẫm lên mặt biển. Phóng tới lít nha lít nhít kẻ địch. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.